Đế quốc bại gia tử. Chương 60, kịch hay mở màn. Góc truyện audio.com. Nghe Vương Khang mà nói, Liễu Sơn sắc mặt biến đổi. Khang thiếu gia là ý gì? Ta là nói chúc mừng ngươi làm ăn thịnh vượng à? Vương Khang khoát tay một cái. Ngươi có thể là quá kích động. Nghe lầm. Ha ha. Liễu Sơn cười to nói. Vậy thì cảm ơn Khang thiếu gia. Hắn cảm giác được mình mới vừa rồi cũng là nghe lầm. Rồi sau đó Vương Khang sau lưng từ chấp sự các người đều giống như xem kẻ ngu tựa như nhìn Vương Khang. Người ta nói rõ là theo chân ngươi đối nghịch. Như thế rõ ràng chèn ép ngươi. Ngươi còn chúc người ta làm ăn thịnh vượng. Ngươi là nghĩ như thế nào? Đây không phải là từ chấp sự sao? Ồ, liền liền Ngô chấp sự cũng tới. Các ngươi cũng là tới chúc mừng ta Liễu mỗ. Liễu Sơn đây là cố làm kinh ngạc nói. Nhìn mấy người một phiến xanh mét sắc mặt. Liễu Sơn hận không được thoải mái cười to. Chẳng bao lâu sau, hắn Liễu Sơn bị cái này mấy người đè không thở nổi. Muốn chèn ép Phú Dương bá tước phủ, có thể là chuyện dễ dàng sao? Trong đó nhận chịu bao lớn áp lực, chỉ có chính hắn rõ ràng. Hiện tại cũng không là vấn đề. Xem dưới mắt quang cảnh, không bao lâu là có thể thực hiện à, ở thứ sử đại nhân sau lưng dưới sự ủng hộ. Kim tiền cùng quyền lợi kết hợp. Ai có thể ngăn cản? Cái gì một người phú có thể so với Dương Châu? Sau này cái danh hiệu này chính là ta Liễu Sơn. Liễu Sơn mê say. Cái gì tâm cơ, cái gì thâm tàng bất lộ. Giờ phút này cũng bị mất. Chỉ có khó che giấu nụ cười. Khang thiếu gia, đây chính là ngươi ngăn cơn sóng dữ. Chính là như vậy không nhúc nhích nhìn. Ngô Kính Trung lạnh giọng nói. Lại đợi một chút. Kịch hay còn chưa bắt đầu đâu. Vương Khang nhưng là ổn định câu cá đài. Hắn ban đầu dạy cho Hà An cách điều chế. Là hắn chuyên nghiệp chế biến giả liệu. Vì càng làm cho hắn tin chắc. Cái này lên men cũng là cần thời gian. Quảng cáo. Bất quá dựa theo bình thường tính toán. Cũng sắp. Lại không bao lâu. Mọi người liền sẽ phát hiện. Liễu gia nơi nhuộm chế buôn bán ra tuyệt phẩm màu tím tơ lụa. Sẽ bắt đầu trôi màu. Hơn nữa càng ngày càng nặng. Cuối cùng trở thành tuyệt phẩm đổi phế phẩm. Ai nha, Liễu gia chủ có thể rốt cuộc tìm được ngài. Ngay tại lúc này, trong đám người chen qua một cái trung niên mập mạp. Người này ăn mặc phú quý, một mặt phúc hậu. Thấy Liễu Sơn sắc mặt kích động nói. À, đây không phải là Ngô trưởng quỹ sao? Không biết Ngô trưởng quỹ tìm Liễu mỗ là có chuyện gì? Liễu Sơn nhìn một cái nhàn nhạt nói. Đây là, trung niên mập mạp mới là thấy Liễu Sơn đối diện từ chấp sự các người. Sắc mặt đột nhiên trở nên có chút mất tự nhiên. Rồi sau đó hắn cắn răng một cái. Ngay sau đó xếp chồng nụ cười hướng về phía Liễu Sơn nói. Ở Liễu gia chủ trước mặt ta Ngô mập nào dám gọi cái gì trưởng quỹ. Liễu gia chủ không biết thì thôi. Bỗng nhiên nổi tiếng, quý trang nơi nhuộm chế được màu tím tơ lụa thật sự là kinh vi thiên nhân. Tầm thường khó mà được gặp à, Ngô trưởng quỹ. Có chuyện nói thẳng liền tốt. Không nên đánh những thứ này cong cong lượn quanh vòng. Liễu Sơn lạnh nhạt nói. Tuy là như vậy, hắn trong mắt kiêu ngạo nhưng là khó mà che giấu. Đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Không biết Liễu gia chủ có thể hay không bán ta một nhóm nhà ngài vải trang tuyệt phẩm tơ lụa. Ta nguyện làm ngài phía dưới chia tiêu thụ à, Ngô mập. Ngươi là ý gì? Liễu Sơn còn chưa mở miệng. Ngô Kính Trung trực tiếp mở miệng quát lên. Người này cùng chúng ta có quan hệ sao? Vương Khang chỉ trung niên mập mạp. Tò mò hỏi. Người này là chúng ta Phú Dương vải trang ở thành Dương Châu lớn nhất chia tiêu thụ đại lý kinh doanh. Sớm nhất hắn chỉ là một tiểu thương phiến. Là Ngô chấp sự thấy người này tinh minh. Lại cùng hắn cùng họ. Liền hơn chiếu cố mấy phần. Không nghĩ tới hôm nay thấy lợi quên nghĩa. Vậy thì đi nịnh hót Liễu Sơn. Từ trường Lâm thấp thở dài nói. Thiếu gia, Chúng ta lần này thật sự là khó khăn. Coi như ngài có cách điều chế, chúng ta cũng có thể nhuộm chế ra. Nhưng đã thuộc về bị động. Đến lúc đó vậy Liễu Sơn còn chưa nhất định phải như thế nào bêu xấu chúng ta. Chấm. Đối với chúng ta mà nói, trọng yếu nhất không phải tạm thời được mất, là lâu năm danh dự à, từ chấp sự an tâm một chút. Lại chờ xem một hồi. Liễu Sơn hắn nhảy nhót không được bao lâu. Vương Khang nhàn nhạt nói. Một bộ xem kịch vui hình dáng. Từ Trường Lâm lắc đầu một cái. Đến hiện tại thiếu gia này lại còn như vậy trò đùa. Mà ở bên kia, Ngô Mập nhưng là có lý chẳng sợ nói. Có ai tốt hơn tơ lụa ta với ai? Hiện giờ Liễu gia vải trang hiển nhiên càng xuất sắc hơn. Ha ha, nghe vậy Liễu Sơn hơn nữa đắc ý. Mấy ngày liên tiếp bị Vương Khang mang tới khốn khổ toàn bộ biến mất. Như vậy đánh mặt thật đúng là quá đã. Nhờ có Ngô trưởng quỹ để mắt Liễu Mỗ. Bất quá thứ cho Liễu Mỗ khó mà đáp ứng. Liễu Sơn khoát tay một cái nói. Liễu gia chủ đây là vì sao? Ta có thể dùng giá cao mua à? Ngô Mập cuống quýt nói. Đúng như vậy. Liễu gia ta vải trang tới từ đẩy ra đây tuyệt phẩm tơ lụa. Đưa tới náo động. Gặp tới oanh cướp. Nhuộm chế nhưng mà không theo kịp mua bán tốc độ à, hơn nữa ngay tại hôm qua. Liễu Sơn dừng lại, hắn nhìn chung quanh một vòng, lại mới là tự đắc nói. Hôm qua ta đã cùng Tây Vực thương nhân ký kết đại bút đơn đặt hàng. Quang đặt tiền đã thu vạn kim, cho nên phải ưu tiên cung ứng à, Liễu Sơn khoát tay một cái nói. Bất quá Ngô trưởng quỹ cũng không cần phải gấp. Khoản tiền này đã bị ta dùng để thu mua nguyên liệu tơ lụa. Tiền đã giao phó, ít ngày nữa liền sẽ vận tới. Đến lúc đó Tây Vực thương nhân hàng hóa kết thúc, liền sẽ đến phiên ngươi à, nghe vậy. Từ Trường Lâm mấy người sắc mặt hơn nữa khó khăn xem. Tây Vực thương nhân trước nhưng mà bọn họ lớn nhất chia tiêu thụ thương. Hôm nay lại cũng chuyển đầu Liễu Sơn bên kia. Đây đối với bá tước phủ mà nói. Nhưng mà tổn thất to lớn. Ngay tại lúc này, ở bên ngoài Liễu gia vải trang nơi cửa. Đột nhiên truyền tới một hồi huyên náo. Quảng cáo, chỉ nghe được, cái này vải làm sao? Từng cơn tiếng kinh hô. Liễu Sơn lại là cười một tiếng nói. Ha ha, xem ra lại có người sợ hãi than. Ta được đi qua phối hợp một hai. Các vị còn xin tự nhiên, tối nay ta sẽ ở trong phủ cử hành ăn mừng dạ tiệc. Xin đứng hàng rất hân hạnh được đón tiếp, nhất là Khang thiếu gia có thể nhất định phải tới. Liễu Sơn nhìn Vương Khang cười nói, nếu là không có Khang thiếu gia, Liễu gia ta vải trang cũng sẽ không có nơi này sầm uất cảnh à, Liễu Sơn vừa mới dứt lời. Tiếng huyên náo càng diễn càng ác liệt. Trong đó càng xen lẫn chửi mắng kêu gào. Liễu Sơn âm thầm lắc đầu. Chẳng lẽ mọi người lại bởi vì mua đánh không được. Bất quá cũng có thể à. Mà Vương Khang nhưng là cười nhạt. Kịch hay thì phải mở màn. Ngay tại lúc này. Liễu Thành lật đật chạy tới. Trán hắn tràn đầy mồ hôi. Thậm chí liền liền thân thể cũng có run rẩy. Phụ thân. Phụ thân. Việc lớn không xong. Liễu Thành kinh hoàng hô, hoang mang rối loạn, còn thể thống gì, là hàng hóa không đủ sao? Liễu Sơn trầm giọng nói, ưu tiên cung ứng trong thành quyền quý, còn như cái khác sau đó sẽ nói. Không phải cái này, là, Liễu Thành lau cầm mồ hôi trán, còn chưa cùng hắn nói xong. Đây là có một cái hình dáng mập mạp phụ nhân chạy tới. Trên người nàng mang đầy đồ trang sức vàng bạc, một cổ phúc hậu khí, hiển nhiên không là người nhà bình thường. Mặt nàng sắc căm hận, nổi giận đùng đùng hướng về phía Liễu Sơn hô. Liễu Sơn, người cái lão thất phu, lại cầm như vậy tơ lụa buôn bán. Người cái này sinh con trai không lỗ đít hàng, liền cái này phá vải còn bán 50 kim tệ một cuộn. Người tại sao không đi giật tiền? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.